kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 8 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 8 mang tên Chuyện Bát Tiên. Phần 1: Bát Tán Tiên và những câu chuyện truyền khẩu. Chuyện Bát Tiên thường thấy ghi chép trong các sách vở nhà Đường, Tống, Nguyên, Minh. Trong tạp kịch đời Nguyên, hình tượng của họ đặc biệt xuất hiện rất nhiều. Trong cuốn sách Bát Tiên xuất xứ Đông Du ký truyện do tác giả Ngô Nguyên Thái, đời Minh biên soạn, ông đã chính thức xác định danh tính của Bát Tiên là Lý Thiết Quải, Hán Trung Ly, Lữ Động Tân, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cữu. Bát Tiên trong đạo giáo hoàn toàn không có quan hệ gì đến Hoài Nam Bát Tiên của đời Hán. Ẩm Trung Bát Tiên của đời Đường thuộc Trung Bát Tiên của Tứ Xuyên. Bát Tiên lần lượt đại biểu cho 8 phương diện nam, nữ, lão, ấu, phú, quý, bần, tiện trong xã hội Trung Quốc. Thêm vào đó là những khí cụ đặc trưng của họ như quạt, kiếm thước bảng, gậy, giỏ hoa đều là những thứ vật dụng rất thường dùng trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, nên được đông đảo quần chúng nhân dân yêu thích và quen thuộc. Bát Tiên đều là những vị tán tiên trong thần thoại, truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, dân gian thường gọi là Bát Tiên. Theo cách nói của đạo giáo, Hán Trung Ly là người đời Hán, Hà Tiên Cô là người đời Tống, niên đại cách nhau trên dưới 1.000 năm, nhưng dân gian đã xem Bát Tiên như một chỉnh thể, vì vậy mà các câu chuyện về họ luôn được giới thiệu chung với nhau. Câu chuyện thứ nhất, vượt đá thử lòng. Mấy ngàn năm nay, miếu Thánh Đế trên đỉnh Nam Nhạc Trúc Dung luôn có khói hương nghi ngút, người của triều thánh luôn cung kính tam bộ nhất khẩu, đi ba bước khấu đầu một cái mà đến thánh điện khẩn cầu Thánh Đế giáng phúc trừ họa. Trong số những người đến viếng có kẻ thành tâm cầu phúc, cũng có không ít những kẻ xấu xa tham lam. Điều này đã gây khó khăn cho Nam Nhạc Thánh Đế rất nhiều. Ngài không thể phân biệt thiện ác để giúp họ thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo, nên Nam Nhạc Thánh Đế bèn nhờ Bát Tiên nghĩ cách giúp mình. Bát Tiên vừa nghe Thánh Đế mời họ đi giúp, mừng rỡ nghĩ thầm, lần này lại có rượu uống. Thế là 8 vị nhanh chóng đến dự buổi tiệc do Thánh Đế chiêu đãi trên đỉnh Nam Nhạc Trúc Dung. Thánh Đế thấy 8 vị thần tiên uống quá nhiều rượu, bèn thừa cơ đề xuất thỉnh cầu. Lý Thiết Quải, một trong 8 vị thần tiên, bèn vươn người đứng dậy, vỗ vào trống bụng, vừa cười vừa nói, Thánh Đế yên tâm, cứ để cho chúng tôi. Tiệc tan, Bát Tiên mới họp lại với nhau thương lượng. Trương Quả Lão vuốt râu lên tiếng, trước tiên chúng ta hãy chú tâm quan sát những người lên núi thắp hương, phân rõ tốt xấu, sau đó lập ra một danh sách giao cho Thánh Đế, giúp họ thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là được. Hán Trung Ly lắc đầu nói, người lên núi nhiều như thế, chẳng may có con cá nào lọt lưới, chẳng phải là đã thất tín với con người sao? Nhất định phải nghĩ ra một phương pháp để phán quyết ai là người tốt, ai là người xấu. Các vị còn lại nghe vậy, gật đầu tán đồng. Lữ Động Tán thấy đầu núi phía tây có một vách đá rất lớn, bèn rút bảo kiếm chỉ về vách đá chém mạnh một nhát, chỉ nghe một tiếng rẹt, vách đá đã nứt ra làm đôi. Các vị tiên còn lại vỗ tay tán thưởng, đúng, chúng ta sẽ hành động nơi vách đá ấy. Người tốt sẽ cho họ nhảy qua, người xấu sẽ cho họ rớt xuống thịt nát xương tan, không còn đầu thai được nữa. Hà Tiên Cô lại hỏi, chúng ta đi rồi ai sẽ đến thế chúng ta giám sát công việc này? Hàn Tương Tử mỉm cười nói, để cho La Hiếu Tử ở đối diện núi đến canh tàng đá ấy vậy. La Hiếu Tử mà Hàn Tương Tử nhắc đến là một người con hiếu thuận, gia cảnh nghèo khó, mỗi ngày anh vào rừng đốn củi, gánh xuống dưới thành để đổi lấy gạo, mang về nuôi dưỡng người mẹ già mù lòa. Đối diện nhà họ La là gia đình tài chủ họ Vương, nhờ là một tham quan mà trở nên giàu có. Do lòng tham vẫn chưa thỏa mãn, muốn được trường sinh bất tử, bèn kéo nhau đến động Ô Long trên ngọn núi này niệm kinh tu luyện, mong được đắc đạo thành tiên. Hôm ấy Vương tài chủ đang ngồi niệm kinh, đột nhiên nghe tiếng người nói chuyện, ta là lão đạo sĩ, tu luyện trong động này đã hơn ngàn năm, nay thấy nhà ngươi thành tâm hướng đạo, nên có nhã ý đến giúp ngươi thành tiên. Vương tài chủ ngước nhìn lên thì thấy một đạo sĩ mặt xanh, bèn mừng rỡ quỳ bái. Thực ra lão đạo sĩ ấy không ai khác hơn chính là con mãng xà tinh đã tu luyện hơn ngàn năm trong hang động này. Nó truyền cho Vương tài chủ vài chiêu phép thuật để tiện ngày sau nhờ ông giúp việc mà thôi. Đêm ấy trời đen như mực, người người yên giấc. Mãng xà tinh thấy Vương tài chủ đang nằm ngủ say, bèn đi ra khỏi động thu nạp tinh khí. Lão ta vừa đưa mắt nhìn, đã thấy La lão bà bên dưới chân núi. Đúng lúc La Hiếu Tử không có ở nhà, con yêu quái liền há rộng miệng thật to, hú lên một tiếng là đã nuốt ngay La lão bà vào bụng. La Hiếu Tử vừa về đến nhà, nhìn quanh không thấy mẹ đâu, lại ngửi thấy mùi huyết tanh nồng nặc khắp phòng thì gào khóc thảm thiết. Anh ta vừa khóc vừa chạy lên núi tìm thi thể mẹ. Đúng lúc gặp phải một nam một nữ, chính là Lữ Động Tân và Hà Tiên Cô. Lữ Động Tân nói: "Mẹ ngươi bị con mãng xà tinh trong động Ô Long nuốt mất rồi, ta đến cho ngươi thanh kiếm báu này giúp ngươi tiêu diệt yêu tinh báo thù cho mẹ." Nói xong bèn rút thanh thuần dương bảo kiếm trên lưng trao cho họ La. Hà Tiên Cô còn đưa cho một cây linh chi và nói: "Đây là linh chi ngàn năm trên núi Nam Trung, nó có hộ thân, bất kể là yêu quái gì cũng không hại được." La Hiếu Tử mang theo hai báu vật, nhắm thẳng hướng động Ô Long mà tiến. Con mãng xà há mồm, nhe nanh, phun lửa dữ dội, nhưng vẫn không gây hề hấn gì cho La Hiếu Tử. Thừa cơ La Hiếu Tử vung kiếm xông vào mãng xà, con yêu quái hoảng hồn lùi lại, chạy biến vào trong một cái hang, rồi từ trong miệng hang phun ra một quả cầu lửa đỏ rực, linh chi ngàn năm, làm cho quả cầu lửa rớt lăn xuống đất. Còn mãng xà tinh không còn phép thuật nào khác, đành phải biến thành một luồng gió đen trốn vào trong động. La Hiếu Tử vội vàng đuổi theo, mãng xà tinh bèn hiện nguyên hình, há mồm, toan nuốt La Hiếu Tử vào trong bụng. Trong lúc hiểm nguy, La Hiếu Tử vận hết sức mình, phóng lên trên lưng con mãng xà tinh, tay phải vừa vung lên, cái đầu của mãng xà tinh liền bị chém đứt. Rồi thay, cái đầu mãng xà vừa mới đứt lìa ấy lại văng đúng lên nóc nhà của Vương Tài Chủ, khiến vách tường cũng đổ sập. La Hiếu Tử bây giờ mới bỏ kiếm xuống, ngước đầu lên trời mà hô to rằng: "Mẹ ơi, cuối cùng con đã trả thù được cho mẹ." Nói rồi mang quả cầu lửa do mãng xà phun ra đi gặp hai vị tiên nhân. Lữ Động Tân và Hà Tiên Cô thấy La Hiếu Tử giết được mãng xà tinh thì rất vui mừng, bèn dặn anh ở lại trong động Ô Long, giám thúc những người lên núi nhảy qua vách đá. La Hiếu Tử vui vẻ nhận lời, từ đó anh ở lại trong động Ô Long, giám sát mọi người lên núi thắp hương khẩn cầu Thánh Đế. Lại nói đến chuyện Vương Tài Chủ, khi ông vừa trở về nhà, nhìn thấy tường nghiêng vách đổ, máu me từ đầu con mãng xà tinh vừa bị chém đứt vẫn còn loang lổ, lúc đầu hoảng sợ đến hồn siêu phách lạc. Nhưng rồi lão ta chợt nghĩ, con mãng xà tinh này có đạo hạnh ngàn năm, nếu ăn được đầu của nó, biết đâu ta lại có được công phu tu luyện ngàn năm mà trở nên trường sinh bất lão. Nghĩ vậy gương mặt của lão lại rạng rỡ hẳn lên. Lão mạnh dạn tiến đến lấy đầu con mãng xà tinh, cho nó vào nồi rồi đốt lửa nấu. Phải mất 3 ngày 3 đêm liên tiếp, cái đầu của con mãng xà mới vừa chín tới. Đúng lúc lão đang chuẩn bị thưởng thức món ăn trường sinh bất tử thì chợt trông thấy một ông lão râu bạc cưỡi ngược trên lưng của một con lừa và một người què lưng mang hổ lô xuất hiện trước mặt. Lão ta thầm nghĩ đó là hai vị thần tiên, liền cúi đầu bái lạy, khẩn cầu hai vị thần tiên giúp lão lên trời. Trương Quả Lão cười to mà nói: "Ngươi và ta đã có duyên với nhau, thôi thì để ta giúp ngươi một chút vậy. Có điều cũng phải có gì gọi là lễ vật ra mắt chứ." Vương Tài Chủ nghe nói có thể thành tiên, vui mừng tột độ, cuống quýt bưng món canh mãng xà vừa mới nấu chín cung kính dâng lên mà nói: "Tiểu nhân ngẫu nhiên có được một nồi canh mãng xà ngàn năm, nay xin hiến tặng hai vị thượng tiên thưởng thức, khấn xin hai vị thượng tiên chứng cho tấm lòng thành khẩn hướng đạo của kẻ tiểu nhân này." Trương Quả Lão mỉm cười nói: "Nói hay, nói hay lắm." Dứt lời bèn vỗ vỗ lưng con lừa. Con lừa như hiểu ý chủ, chạy đến uống hết bát canh mãng xà, khoái trá dựng đứng cả hai lỗ tai. Lý Thiết Quải cũng không khách khí, bưng hết cả nồi canh mãng xà mà đổ vào trong hồ lô. Vương Tài Chủ đứng nhìn cảnh ấy, thèm thuồng tiếp của mà không dám mở miệng nói một lời nào. Trương Quả Lão gật đầu nói: "Tối nay ngươi hãy đến đầu núi phía tây, ta sẽ dạy ngươi phép thuật thành tiên." Nói xong bèn lên lưng lừa cưỡi gió mà đi. Tối hôm đó Vương Tài Chủ đến nơi hẹn rất sớm để chờ hai vị thượng tiên, nhưng mãi đến tận canh ba mới thấy Trương Quả Lão cưỡi lừa nhàn nhã từ trời bay xuống. Trương Quả Lão nói với họ Vương: "Nếu ông nhảy qua được tảng đá này, sau đó có thể lên đỉnh Trúc Dung trước khi trời sáng, lập tức sẽ được gia nhập vào ngũ thần tiên." Nói xong lại bay đi mất. Vương Tài Chủ bật cười khoái trá bước lại bên cạnh vách đá, trong bụng thầm nghĩ: "May mắn là ta đã học được mấy chiêu phép thuật từ mãng xà tinh, Nếu không thì làm sao có thể nhảy qua vách đá cao như vậy? Nói rồi ung dung phóng mình bay qua. La Hiếu Tử thấy lão là một con người tham lam độc ác, bèn nắm lấy quả cầu lửa ném về phía lão. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Lão Vương đã lăn xuống giữa sườn núi. Nếu chẳng phải có được chút ít yêu thuật, có lẽ đã phải thịt nát xương tan. Ông đột nhiên nhớ lại lời thần tiên dặn, cần phải lên đến đỉnh núi trước lúc trời sáng. Bèn gắng gượng ngồi dậy, cố leo lên đỉnh núi. Bỗng một tiếng chim vang lên, lão Vương đã biến thành một con rùa đá, vươn cổ ngước lên đỉnh núi. Những người trên núi còn cho rằng đến cả rùa đá cũng muốn lên bái thánh đế. Từ đó về sau, Nam Nhạc Hành Sơn lại có thêm hai thắng cảnh mới: Thức Tâm Nham, tức vách đá thử lòng, và Thạch Quy Triều Thánh, tức rùa đá bái thánh đế. Chàng lười cầu tiên. Uyển Thành có một thôn trang gọi là Giã Hổ Doanh. Đầu thôn có một cây liễu ngàn năm. Dưới gốc cây có một bàn đá xanh vuông vức. Xung quanh bàn đá là 8 cái ghế đá tròn. Tương truyền đây chính là nơi bát tiên thường hay hội họp uống rượu. Trong thôn có một chàng lười, chỉ mong được trở thành tiên, có đầy phép thuật, điểm đá thành vàng, muốn gì được nấy. Một tối nọ, ngủ đến canh ba, cơn đói bụng làm anh thức giấc, cắt ngang một giấc mộng đẹp. Anh bèn mặc lại quần áo lén ra khỏi nhà, chuẩn bị đến nhà hàng xóm trộm ít cơm ăn cho đỡ đói. Đang đi đột nhiên trông thấy xa xa dưới gốc cây liễu đầu làng có một ánh đèn lóe lên, 8 vị thần tiên đang ngồi chung quanh bàn đá uống rượu cười đùa. Chàng lười nghĩ bụng, sao ta không đến bái 8 vị thần tiên làm thầy, như thế sẽ không còn phải lo chuyện đói khát chi nữa. Thế là anh vội chạy đến chỗ bát tiên. 8 vị tiên nhân đang ngồi uống rượu say sưa, đột nhiên thấy đèn thần sáng lên, biết rằng có kẻ phàm tục đang đến quấy nhiễu, bèn bay đi mất. Đại tiên què chân, Lý Thiết Quải đi lại khó khăn, chậm chân một bước đã bị chàng lười nắm được gấu áo. Chàng lười cúi đầu quỳ lại, khẩn cầu xin phép tiên. Lý Thiết Quải không có cách nào, đưa mắt nhìn quanh rồi chỉ đống phân chó, yêu cầu anh ăn rồi sẽ dạy phép tiên. Chàng lười nghe nói ăn phân thì nhăn mặt trao mày. Nhưng vì nôn nóng được muốn thành tiên, anh ta liền chạy một mạch đến bãi phân chó, cúi mình xuống chần chừ do dự. Lý Thiết Quải ngồi xổm bên bờ hồ thúc giục. Chàng lười lấy ngón tay chấm xuống một chút, nhưng vẫn không thể đưa miệng xuống ăn được. Lý Thiết Quải cố làm ra vẻ tiếc nuối, than thở mà rằng, ôi, anh đúng là đã phụ tấm lòng của ta. Chỉ một chút khó khăn như vậy mà cũng không chấp nhận được, anh không thể thành tiên cũng đừng trách ta. Nói xong, Lý Thiết Quải xoay người biến đi mất dạng. Không lâu sau, gà gáy trời sáng, chàng lười cúi đầu buồn bã về nhà, nhìn miếng phân chó còn dính trên đầu ngón tay. Anh ta đã muốn nôn mửa, vội tìm nước rửa tay. Ngón tay vừa chạm vào chậu nước, căn phòng đã lập tức tỏa ra một mùi hương ngào ngạt. Chàng lười bây giờ mới cảm thấy hối hận, lao ra cửa nhà, định chạy đến chỗ bãi phân ăn nốt. Nhưng khi đến nơi tìm kiếm, nơi ấy cũng không còn nữa. Anh ta buồn bã trở về. Từ đó về sau, mỗi tối canh ba, chàng lười lại ra khỏi nhà, lén núp dưới gốc cây liễu ngàn năm, hy vọng lại được diện kiến bát tiên lần nữa. Nhưng chẳng thấy bóng dáng bát tiên đâu cả. Thời gian trôi qua, anh ta vẫn cứ ngồi chờ ở đó, cho đến khi qua đời. Hiện nay, nơi ao bùn bên cạnh bàn bát tiên còn có một tượng người bằng đá. Tương truyền tượng đá đó chính là xác của anh chàng lười ngồi chờ bát tiên năm xưa hóa thành. 3. Chúc thọ đùa Ngọc Đế. Ngày 8 tháng 9 năm ấy, đúng vào tiết thu cao khí lành, 8 vị thần tiên lại tề tựu nơi động đình hồ, ngồi trên một chiếc thuyền con, tận hưởng cảnh đẹp, uống rượu ngâm thơ, túy lúy quên về. Bất giác trời đã chạng vạng, mặt trời chỉ còn để lại chút ánh nắng vàng phía trên mặt hồ, sóng nước lâng lâng, thuyền trai trở về, khung cảnh thật khiến lòng người say đắm. Đột nhiên, sóng nước từng đợt cuộn lên không ngừng, tiếng trống vui tai từ dưới mặt hồ truyền lại xua tan bầu không khí tĩnh lặng êm đềm. Bát tiên không hiểu việc gì, liền gọi thổ địa của vùng đất ấy đến hỏi. Thổ địa cúi mình cung kính mỉm cười hỏi rằng: "Không biết tám vị thần tiên gọi tiểu nhân lại có việc gì chăng?" Lữ Động Tân cất tiếng: "Ông có biết hôm nay là ngày gì chăng? Dưới Long Cung sao lại náo nhiệt đến vậy?" Thổ địa đáp lời: "Thổ tiên lẽ nào không biết, ngày 9 tháng 9 năm nay là sinh nhật trăm năm một lần của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Các vị thần tiên đều phải chuẩn bị trân châu bảo ngọc dâng lên Thượng Đế làm lễ chúc thọ, mong được phong ban ân tước." Long Vương Động Đình đã chuẩn bị xong lễ vật, đang chuẩn bị lên thiên đình chúc thọ: "Chúng tôi không biết chuyện này, thần tiên cũng phải tiến lễ vật xin phong hầu như kẻ phàm trần hay sao? Thật là tục đoan, chẳng nên bắt chước làm gì." Lý Thiết Quải bất bình lên tiếng: "Đại tiên xin nguôi giận, chuyện tình cảm qua lại, trên trời dưới đất cũng đều như vậy, tốt nhất cứ theo nếp cũ mà làm." Thổ địa lại nói tiếp: "Dưới trần gian có chia cửu phẩm, trên trời cũng có thượng tiên, trung tiên, hạ tiên, chánh tiên, tà tiên, yêu tiên, tổng cộng hơn 14 cấp. Chi bằng các vị tranh thủ dâng chút lễ vật, tìm cơ hội thăng tiến. Tiểu thần vâng lệnh Diêm Vương, cũng đang vội vã khắp nơi tìm kiếm báu vật, nay xin được cáo lui trước." Hán Trung Ly lắc đầu than rằng: "Ôi, chẳng ngờ làm người khó, làm thần tiên lại càng khó hơn. Thật chẳng sai, bởi vậy chúng ta không cầu danh lợi, nên đến nay vẫn chỉ được xếp vào hạng giã tiên. Nói đến tu hành, nói đến tu đức, có điểm nào là thua những bậc chánh tiên kia chứ?" Các vị tiên nhân phẫn nộ bất bình. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, mỗi vị tiên nhân đều đi tìm cho mình một vài báu vật, lên thiên đình chúc thọ Ngọc Hoàng. Ngày hôm sau, khi bát tiên cưỡi mây ngũ sắc lên đến thiên cung, trông thấy nhộn nhịp, các vị thần tiên đang theo thứ bậc của mình mà đến chúc thọ Ngọc Hoàng, khó khăn lắm mới đến lượt bát tiên. Hàn Tương Tử lập tức lấy sáo ngọc đưa lên miệng thổi, âm thanh du dương khiến lũ hạc tiên cũng vỗ cánh hòa theo tiếng sáo. Lam Thái Hòa quăng giỏ hoa trong tay lên cao, tất thì cả thiên đình nổi lên một trận mưa hoa, hương thơm ngào ngạt, ong bướm bay hương dập dìu múa lượn. Lý Thiết Quải tháo hổ lô lấy ra một viên tiên đan màu đỏ, ngước lên tâu với Ngọc Hoàng: "Ngọc Đế uống viên tiên đan này có thể tiêu trừ bách bệnh." Chẳng ngờ một tiếng xoảng vang lên, Ngọc Hoàng ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, giận dữ hét lên: "Nói bừa, quả nhân là thể tiên, làm sao mong bệnh được? Hạng giã tiên các ngươi không biết khinh trọng, đến đây ăn nói hồ đồ, còn ra thể thống gì nữa?" Nói rồi lập tức ra lệnh đuổi bát tiên ra khỏi Linh Tiêu Ngọc Điện, giáng xuống trần gian. Phải chịu nhục, tám vị thần tiên tức giận, Lý Thiết Quải đấm ngực, dậm chân: "Lão già Ngọc Đế khinh người quá đáng, chẳng khác gì hạng hôn quân vô đạo. Tám vị thần tiên chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách chọc tức lão ta một phen, có thế mới hả được cơn tức giận này." Bảy vị thần tiên còn lại đều tán thành, họ lại bàn tính. Trương Quả Lão bấy giờ mới lên tiếng: "Chi bằng chúng ta hãy lén đến trộm một ít báu vật của Ngọc Hoàng Thượng Đế, sau đó đem ra tặng lại. Rồi lại phái Lữ Động Tiên xuống trần gian, thu thập một ít báu vật trần gian cho lão ta được mở mắt." Nói xong mọi người chia nhau hành động. Các vị thần tiên lẻn đến bảo khố của Ngọc Đế, bên trong chất đầy ngọc ngà châu báu, nào là ngọc sư tử, phỉ thúy kỳ lân, nanh rồng, ngũ bảo hương sa, tiện tay lấy vài món, cái nào cũng là báu vật trần gian hiếm có. Lại nói đến chuyện Lữ Động Tân xuống trần, đang lúc nửa đêm, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng màu xanh lóe lên trong một lùm cỏ, mới phát hiện ra một lũ đom đóm. Vị tiên cười lớn mà rằng: "Thứ này hay đây, đến ta mà còn thấy lạ. Lão Ngọc Đế ở trên cao ấy nhất định là chưa từng xem qua, đợi ta bắt mấy chục con mang về, lừa lão ta một trận mới được." Thế là Lữ Động Tân lấy một bao vải, đuổi bắt theo lũ đom đóm, nhưng chỉ được vài con, ngồi xuống nghỉ mệt một lúc. Lữ Động Tiên lại nghe tiếng con chi liễu. Chi liễu nghĩa là hiểu rồi, văng vẳng trên cành. Lão thần tiên lại tháo đôi giày ra, hì hạch leo lên thân cây, bắt được mấy con chi liễu, sau đó vỗ tay khoái trá: "Nhiệm vụ xem như thành công, nhất định lần này sẽ có kịch hay." Tám vị thần tiên sau cùng cũng tập họp đông đủ bên ngoài thiên cung, nhìn vào bên trong vẫn thấy tiên nữ dập dìu múa hát, không khí náo nhiệt tưng bừng. Bát tiên lại thản nhiên bước vào điện, tiếp tục dâng tiến báu vật lên Ngọc Hoàng. Hán Trung Ly lên tiếng: "Chúng tiểu thần vừa rồi được dự thịnh yến, thật là không biết lễ tiết, khẩn mong Ngọc Hoàng tha tội. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị thêm một số lễ vật, kính mong Ngọc Hoàng vui vẻ chấp nhận." Ngọc Hoàng nghe vậy, đổi giận làm vui. Ngọc Hoàng đang ngắm số báu vật do Bát Tiên mang đến, bỗng nhiên chau mày thốt lên. Các ngươi cả thảy 8 vị thần tiên, vì sao lại chỉ có 6 phần lễ vật mừng thọ? Lữ Đồng Tiên mỉm cười bước lên thưa rằng, Ngọc Hoàng chớ vội, thần đây còn có 2 món lễ vật vô cùng quý hiếm. Có điều phải đợi đến khi trời tối mới có thể thưởng thức được. Ngọc Hoàng lên tiếng, ta không thể chờ được. Trời tối phải không? Được. Ngọc Hoàng bèn ra lệnh cho các vị tinh tú lão tiên, mau mau làm cho trời tối để tiện quan sát báu vật. Bầu trời dần dần sẫm tối, Lữ Động Tân đắc ý móc chiếc bao trong suốt lấp lánh ánh sáng màu xanh lục từ trong áo ra, ngước nhìn chúng tiên, dõng dạc tuyên bố. Đây là dạ minh châu trên trời không có, dưới đất khó tìm, mỗi khi đêm xuống không cần đốt đèn mà vẫn có thể đọc sách viết chữ. Ngọc Hoàng và chúng tiên vây thành một vòng xung quanh Lã Động Tân. Ai nấy tấm tắc khen rằng, quả nhiên là vật quý hiếm, trước nay chưa từng xem qua. Bát tiên thấy vậy, đều đứng bên cạnh bịt miệng cười thầm. Lý Thiết Quải thì thầm, lão Ngọc Đế này sống ở trên cao, chẳng rời thiên đình, đến cả mấy con đom đóm mà cũng không biết, chứ đừng nói gì đến nỗi thống khổ của muôn dân chăm họ. 8 vị thần tiên còn đang sầm sì to nhỏ, bỗng nghe một trận âm thanh rõ ròn, chi liễu, chi liễu. Ngọc Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ lên tiếng, đây là giống chim gì, sao ta chưa từng nghe qua? Lữ Động Tân cố nhịn cười đáp lại, đó là giống ve trường ca, ngàn năm mới sinh một con, tiếng kêu của nó có thể xua tan phiền não, giúp cho thân tâm vui vẻ. Chúng tiên lại ồ lên kinh ngạc, tỏ ý ganh tị với 8 vị thần tiên đã tìm được những báu vật quý hiếm thần diệu đến vậy. Ngọc Hoàng lập tức sóc phong Bát Tiên thành Thiên Cung Chánh Tiên. Các vị thần tiên có mặt đều dâng lời chúc mừng. 8 vị thần tiên được một phen dạng mày giữa mặt. Yến tiệc tan, Bát Tiên bèn trở lại trần gian, tiếp tục cuộc sống tiêu dao tự tại của mình. Nào màng đến chuyện chánh tiên hay là dã tiên, chỉ cần có đức, có đạo, nghe thấu tâm tình của muôn dân chăm họ, đó mới chính là cái đạo làm tiên của Bát Tiên vậy. Bốn bức tranh thêu nổi tiếng Bát Tiên Đồ. Người Hồ Nam đều biết đến bức tranh thêu nổi tiếng Bát Tiên Đồ. Bức tranh sở dĩ trở nên nổi tiếng vì có bố cục hết sức tinh xảo, đường nét tinh tế. Bát Tiên Đồ nhờ đó mà được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Liên quan đến lai lịch của Bát Tiên Đồ còn có một câu chuyện thú vị như sau. Tương truyền sau một thời gian sống nơi bồng lai tiên cảnh, Bát Tiên lại động lòng phàm lén lút xuống trần vui chơi. Hôm ấy Bát Tiên tìm đến địa giới Trường Sa, trông thấy nơi ấy non xanh nước biếc, tràn ngập một không khí vui tươi an hòa. Bát Tiên nhìn ngắm say mê, trong lòng lưu luyến, chẳng nỡ rời chân, bèn tìm một gốc cây trương xanh tốt ngồi lại nghỉ mát. Lý Thiết Quải mở bầu hồ lô, 8 vị thần tiên vừa ngồi uống rượu, vừa thưởng thức cảnh đẹp, tâm hồn lâng lâng khoan khoái. Uống mãi đến nửa đêm, Lữ Động Tân như chưa muốn dừng lên tiếng. Chẳng ngờ giữa chốn nhân gian lại còn có nhiều cảnh đẹp hơn cả bồng lai của chúng ta. Rượu uống đã cạn, nguồn hứng vẫn còn, chi bằng mỗi người chúng ta hãy làm cho mình một loại nhạc khí giúp vui, nhất định sẽ thêm tuyệt. 7 vị còn lại vừa nghe, lập tức vỗ tay tán đồng. Mọi người bắt đầu biến ra nhạc khí, cùng nhau thổi sáo, kéo đàn, nhạc tiêu réo rắt. Thật là thế gian đâu mấy lần nghe. Bấy giờ là lúc đêm khuya vắng người, nhạc tiên vang đến ngôi làng gần đó, khiến mọi người tỉnh giấc, ai nấy lặng lẽ theo hướng tiếng nhạc phát ra mà đến tìm hiểu sự tình. Chẳng ngờ chưa đợi bọn họ đến gần, chúng tiên đã bay đi mất cả. Tiếng nhạc cũng đột ngột dừng lại, mọi người ngơ ngác chẳng hiểu. Nhưng lúc vừa rời chân đi, tiếng nhạc lại réo rắt vang lên, không ai lại không cảm thấy kỳ quái. Trong làng có một cô gái xinh đẹp, rất rành âm luật. Lúc ấy đang tìm ý tưởng cho một bức tranh thần tiên. Sau khi nghe được tiếng nhạc du dương tuyệt mỹ, bèn tức tốc chạy đến. Bát Tiên thấy một cô nương xinh đẹp chạy đến, quyết định chọc ghẹo một phen. Thế là tám vị thần tiên tranh nhau núp mình xung quanh cây trương. Cô gái xoay quanh gốc cây tìm hết vòng này đến vòng khác, nhưng vẫn không tìm thấy một ai, bèn lanh trí ngồi xuống gốc cây chờ đợi. Bát tiên thấy cô gái quyết ý không đi, cũng không muốn tiếp tục làm khó. Hà tiên cô lên tiếng đề nghị. Cô gái này xinh đẹp, siêng năng. Tối thế này mà vẫn còn đang làm việc, sao chúng ta không đến xem bức tranh thêu của cô ấy như thế nào? Chúng tiên lập tức hưởng ứng. Chỉ nghe vù một tiếng, bát tiên đã đến phòng thêu của cô gái. Trong phòng trưng bày rất nhiều tranh thêu đủ dạng, đủ màu sắc. Cỏ cây, hoa lá cũng có, mà phong cảnh nhân vật cũng có. Bát tiên nhìn quanh một vòng rồi đồng thanh hô lên. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Cô gái ngồi chờ hồi lâu, chẳng thấy ai đến, đành lủi thủi quay trở lại nhà. Vừa vào đến cửa, đã nghe tiếng cười nói là sao. Cô lập tức chạy vào phòng thêu, nào ngờ lại thấy tám vị thần tiên đang đứng ở đó. Người nào cũng thật kỳ quặc. Lý Thiết Quải lưng đeo hổ lô, Hán Trung Ly tay đưa quạt bồ, Trương Quả Lão cưỡi ngựa trên lưng lừa, Hàn Tương Tử cầm sáo ngọc thổi ngang, Hà Tiên Cô tay cầm hoa sen, Lữ Động Tân vai mang bảo kiếm, Lam Thái Hòa tay ôm giỏ hoa, Tào Quốc Cữu tay nắm cây hốt, ai nấy đều mỉm cười nhìn thẳng vào cô. Cô gái trông thấy cảnh ấy vội quỳ xuống đất, dập đầu bái lại bát tiên. Nhưng khi vừa ngước lên, bát tiên đã biến mất không còn tung tích. Cô gái còn ngỡ rằng mình đang mơ. Nhưng từ đó về sau, trong số những bức tranh thêu của cô lại có thêm một danh phẩm nổi tiếng, đó chính là bức tranh thêu Bát Tiên Đổ. Tiếp theo sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần 2 của chương 8. Những câu chuyện về Trương Quả Lão. 1. Ăn trộm nhân sâm ngàn năm, Trương Quả Lão được trở thành tiên. Trương Quả Lão, họ Trương, tên Quả, sinh vào triều Đường, vì ông là người có tuổi cao nhất trong bát tiên nên thường được gọi là Trương Quả Lão. Tương truyền, ông sống ẩn cư trong núi Trung Điều, đất Hằng Châu, tự xưng rằng mình sinh vào năm Bính Tý đời vua Ngưu. Ông thường cưỡi một con lừa trắng, ngày đi vạn dặm. Đến khi nghỉ ngơi, bèn gấp con lừa lại, bỏ vào trong dương. Đường Thái Tông, Đường Huyền Tông đều từng mời ông vào triều làm quan, nhưng ông một mực từ chối, lấy hiệu là Thông Huyền Tiên Sinh. Trương Quả xuất thân nghèo hèn, từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, sống nương tựa vào người anh. Nhưng kể từ khi người anh lấy vợ, Trương Quả phải sống với một bà chị dâu chua ngoa, đố kỵ, xúi dục chồng đuổi ông ra khỏi nhà, tội nghiệp cho Trương Quả. Thân cô, thế cô, chẳng biết cái cầy, không hay buôn bán, đành phải sống bằng nghề chở gạo mướn. Mùa đông năm ấy trời lạnh như cắt, tuyết bay mịt mù, băng đóng ngàn dặm. Trong cảnh trời ấy, một mình Trương Lão và một con lừa nhỏ đang phải tìm cách vận chuyển hai bao gạo lớn cho một chủ cửa hàng gạo ở trong kinh thành trước khi trời sáng, nếu không sẽ chẳng được lĩnh tiền công. Trên đường gió mạnh tuyết lớn, dưới chân là ba tấc băng lạnh. Dắt lừa, tiến lên chưa được mấy bước, Trương Quả đã trượt chân ngã nhào xuống đất, phải làm thế nào bây giờ? Tuyết đóng dày quá, đi bộ khó khăn, bụng lại đói cồn cào, trước khi trời sáng làm sao có thể chuyển gạo vào trong kinh thành cho kịp? Trương Quả đã không còn đủ sức tiến lên phía trước. Ông ôm chặt vào lưng con lừa, hy vọng có thể ấm lên một chút. Gió tuyết khẽ ngừng lại, cặp mắt ông chợt sáng lên, vui sướng reo lên. Là miếu thổ thần, mình được cứu rồi. Đến cả con lừa của ông cũng mừng rỡ kêu lên. Trương Quả tức tốc kéo chân con lừa vào miếu thổ thần. Vừa vào trong miếu, Trương Quả liền phóng tới bàn cúng hương quả cho thổ thần để tìm thức ăn. Nhưng điều khiến ông thất vọng là chẳng có thứ gì ăn được cả. Thì ra đây chỉ là một ngôi miếu thổ thần hoang phế lâu năm. Nhìn quanh trong miếu, khắp nơi chỉ là bụi bặm cỏ dại, mạng nhện răng đầy, thỉnh thoảng lại có những đám tuyết xuyên qua một lỗ thủng nào đó rơi vào trong miếu. Lẽ nào Trương Quả ta phải chết đói trong cái miếu rách nát này? Càng nghĩ càng thêm đau khổ, Trương Quả chỉ còn biết ngước mặt lên trời thở dài. Đột nhiên, ông ngửi được mùi thơm, mừng rỡ, ông vội đi tìm. Cuối cùng ông tìm được một nồi canh hương thơm ngào ngạt, đặt sau bức tượng thổ công. Mừng quá, Trương Quả chạy tới, bưng lấy nồi canh đổ cả vào miệng, ăn cho đến khi chỉ còn một chút nước cạn. Bây giờ mới thỏa mãn, ngồi liếm miệng, vỗ bụng, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đúng lúc ấy lại có một người từ ngoài đi vào. Trương Quả căng mắt lên nhìn, thì thấy không phải ai xa lạ mà chính là ông chủ gạo của mình. Người đó nhìn con lừa của Trương Quả đang khoái trá liếm đáy nồi, chăm chỉ cho đến khi không còn một giọt, thì giận run mà hét lên: "Ngươi, ngươi dám ăn trộm nhân sâm ngàn năm của ta? Ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới tìm được củ nhân sâm tinh ngàn năm trên núi Trung Nam này về. Nay lại phải khó khăn lắm mới tìm được ngôi miếu vắng vẻ này để nấu nhân sâm, rồi một mình tận hưởng. Chẳng ngờ lại bị kẻ tiểu tử như ngươi ăn mất. Ngươi mau nôn ra cho ta." Nói rồi hùng hổ xông đến định bóp lấy cổ Trương Quả, nhưng đã muộn. Trương Quả lập tức phóng lên lưng lừa, lấy chân húc mạnh cho lừa phóng đi. Con lừa nhờ ăn được chút nhân sâm ngàn năm sót lại, bốn chân sinh gió, phóng thẳng lên trời trước cặp mắt ngỡ ngàng và tiếc nuối của lão bán gạo. Do lừa phóng đi nhanh quá, Trương Quả không kịp xoay người lại ngồi cho đúng. Từ đó về sau, Trương Quả nhất quyết ngồi ngược trên lưng con lừa của mình mà đi, không bao giờ thay đổi tư thế nữa cả. Đó chính là nguyên nhân vì sao Trương lão lại cưỡi ngược trên lưng con lừa. 2. Măng hiếu thuận. Mọi người đều biết những búp măng thông thường đều có đặc điểm là ngọn mềm, gốc cứng. Nhưng tại một khe núi thuộc vùng đất Chiết Giang ngày nay lại có một loại măng ngọn cứng, gốc mềm. Người nơi đó gọi nó là măng hiếu thuận. Về nguồn gốc của măng hiếu thuận có một câu chuyện xúc động như sau. Hôm đó Trương Quả lão cưỡi lừa dạo trên núi, đột nhiên nghe thấy tiếng người lao sao. Ôi chao, thứ nước này làm sao uống được? Nước suối trước đây vừa trong vừa mát, nửa năm nay lại đây không biết tại sao lại trở nên đắng chát thế này. Lần theo hướng âm thanh vọng lại, Trương Quả lão phát hiện thấy một nhóm người dưới thôn lên núi múc nước đang than thở với nhau. Cảm thấy câu chuyện cũng có điều kỳ quái, Trương Quả lão quyết định phải tìm cho ra nguyên nhân. Lần theo dòng suối đi lên, Trương Quả lão trông thấy thấp thoáng một nóc nhà tranh có khói bốc lên, chứng tỏ đang có người ở nơi ấy. Lại gần quan sát, Trương Quả lão trông thấy một lão bà đang ngồi giặt đồ bên cạnh bờ suối, vừa giặt vừa khóc không ngừng. Trương Quả lão tiến lại hỏi: "Lão bà, vì sao bà lại ngồi đây mà khóc?" Lão bà bấy giờ mới ngưng giọt lệ: "Tôi không thể nói được, nói ra tôi sẽ bị trách mắng." Trương Quả lão cứ vặn hỏi mãi, bà vẫn không nói một lời mà bỏ đi thẳng vào trong nhà. Trương Quả lão nghĩ bụng, lão bà này nhất định có điều khó nói. Nếu không tại sao lại khóc đến nỗi nước mắt rơi xuống làm mặn cả dòng suối này, mình nhất định phải giúp bà lão mới được. Trạng vạng hôm ấy, Trương Quả lão núp bên ngoài cửa nhìn vào, chỉ thấy một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi bên cạnh bàn ăn. Hai người đang lớn tiếng hối thúc: "Bà già này lại lười biếng nữa rồi, làm gì lâu thế không biết, cơm canh vẫn chưa bưng lên, nhất định là đang ăn vụng." Chưa nói dứt lời, đã thấy lão bà khom lưng bước ra, hai tay bưng một mâm măng lảo đảo bước đến bàn ăn, đôi tay run run trông thật tội nghiệp. Hai vợ chồng lại mắng nhiếc mấy câu, rồi cúi xuống ăn vồ ăn vập. Còn lão bà tội nghiệp chỉ được một bát cơm thừa, lủi thủi ngồi ăn phía nơi góc nhà. Khó khăn lắm mới nuốt trôi, hai vợ chồng ăn hết phần đọt măng non mềm, bèn quăng phần gốc măng cứng như gỗ cho bà lão ăn. Bà lão không có thức ăn nào khác, đành về ngồi ăn phần gốc măng cứng đó. Trương Quả lão thấy vậy, lửa giận bốc lên, xông vào trong nhà, lớn tiếng quát rằng: "Hai người thật là bất hiếu, nỡ nào lại đối xử với mẹ của mình như vậy?" Hai vợ chồng đáp lại: "Bà ta già rồi, không làm gì được nữa thì phải chấp nhận ăn phần gốc măng. Các người thích ăn đọt măng như thế, được, ta sẽ cho các người suốt đời chỉ ăn đọt măng." Dứt lời, Trương Quả lão liền nhổ tất cả búp măng trên núi, cắm ngọn xuống đất, đảo gốc lên trên. Từ đó về sau, khẩu phần của lão bà chính là những gốc măng non mềm, còn hai vợ chồng lại chỉ được ăn phần ngọn khô cứng, cứ vậy cho đến chết. Rồi mọi người dưới thôn cũng biết câu chuyện, bèn đặt tên cho loại măng đọt cứng, gốc mềm ấy là măng hiếu thuận. Đường Huyền Tông ba lần thử tài Trương Quả lão. Đường Huyền Tông, tên thật là Lý Long Cơ vốn là một người sùng tín đạo giáo và cũng là người rất thích chiêu nạp các bậc cao nhân dị sĩ. Nghe nói Trương Quả Lão là một tiên nhân đắc đạo, có thể biết chuyện 500 năm trước, hiểu việc 500 năm sau, Huyền Tông có ý định mời ông vào triều làm quan. Đường Huyền Tông phái người đến đất Hàng Châu, thỉnh Trương Quả Lão xuống núi. Chẳng ngờ không sai vừa đọc thánh chỉ, Trương Quả Lão đã ngã vật xuống đất tắt thở. Trông thấy cảnh ấy, vị không sai đâm ra hoảng loạn, vội vã bái lại thi thể của Trương Quả Lão 3 cái, đồng thời nói rõ thành ý cầu hiền của Đường Huyền Tông. Tàn một cây nhang, Trương Quả Lão bấy giờ mới thản nhiên tỉnh lại, quay sang nhìn vị không sai mỉm cười, rồi leo lên lừa theo họ vào kinh. Trương Quả Lão bước vào cửa cung đình, đã thấy Đường Huyền Tông vừa đi săn bắn trở về. Theo sau, một con tuần lộc đang thoi thóp thở, được 4-5 đại lực sĩ đang gánh đi trong đoàn tùy tùng của vua. Thấy vậy, Trương Quả Lão lập tức chạy đến khẩn cầu: "Bệ a, con tuần lộc này là một linh thú thời thượng cổ, không thể giết được nên lập tức thả nó trở về rừng." Huyền Tông nghe vậy lập tức đổi sầm sắc mặt, nói rằng: "Sao ngươi biết con tuần lộc này là một linh vật thời thượng cổ? Thôi đừng ở đây ăn nói hồ đồ, lập tức đem con tuần lộc này ra sát tế, tối nay trẫm phải đãi tiệc quần thần." Trương Quả Lão cười lớn và nói: "Con thú này đã từng bị bắt vào thời vua Hán Vũ Đế, sau đó lại được phóng sinh. Chính mắt tôi đã trông thấy chuyện ấy. Nếu bệ hạ không tin, có thể cho người kiểm tra xem có phải dưới sừng trái của nó có một thẻ bài bằng đồng." Huyền Tông cho người kiểm tra, quả nhiên phát hiện có một thẻ bài bằng đồng màu xanh. Nhà vua hết sức kinh ngạc, vội vã cho người phóng sinh con tuần lộc ấy. Từ đó đối đãi với Trương Quả Lão như bậc thượng khách. Đến tiết trùng dương, Huyền Tông cho mở yến tiệc trong cung. Trương Quả Lão được xếp vào hàng thượng tọa. Giữa tiệc, bỗng có khách ngâm một câu trong bài Đoạn Ca Hành của Tào Mạnh Đức: "Bí nhược triệu lộ, cứ nhật khổ đa." Dịch thành: "Bí như sương sớm, ngày qua khổ nhiều." Khiến Đường Huyền Tông không khỏi bồi ngồi, ước nhìn sang Trương Quả Lão. Huyền Tông cất tiếng hỏi rằng: "Tiên sinh là tiên nhân đắc đạo, vì sao cũng tóc bạc phơ phơ, da mồi răng rụng?" Trương Quả Lão đáp: "Nếu bệ hạ không thích thần trong bộ dạng như thế này, thì thần sẽ không dùng đến nó nữa." Nói vừa dứt lời, Trương Quả Lão liền dùng tay nhổ từng sợi tóc bạc trên đầu của mình, rồi lại nhổ hết toàn bộ răng sâu trong miệng ra ngoài. Huyền Tông trông thấy cảnh ấy thì kinh hồn khiếp vía, đến nỗi phát bệnh phải trở về cung. 2 ngày hôm sau, Huyền Tông cho mời Trương Quả Lão cùng đến đánh cờ. Nhưng khi thấy người bước vào lại là một thanh niên tóc tai đen nhánh, hàm răng trắng đều, Huyền Tông nổi giận quát lên: "Nhà ngươi là ai sao dám mạo danh tiên sinh Trương Quả Lão?" Chàng thanh niên mỉm cười lên tiếng: "Ngày trước tóc bạc răng thưa, bệ hạ trông thấy chán ngán, nay tóc đen răng khỏe lại khiến bệ hạ nổi giận, thật là làm khó cho Trương Quả Lão này quá." Bấy giờ Huyền Tông mới nhận ra người trước mặt mình là Trương Quả Lão, bèn hớn hở reo lên: "Tiên sinh đúng là thần tiên, nếu đã có được phép thuật cải lão hoàn đồng, không biết có thể truyền thụ cho ta được chăng?" Trương Quả Lão mỉm cười không đáp. Rất lâu sau đó vẫn không thấy Trương Quả Lão có động tĩnh gì. Cao lực sĩ đứng hầu bên cạnh Huyền Tông không muốn thấy ngài phiền não như vậy, bèn nói nhỏ vào tai Huyền Tông: "Bệ hạ, nếu Trương Quả Lão đúng là thần tiên, có thể trường sinh bất tử, vậy nên ban cho ông ta một ly rượu độc. Nếu ông ta uống rồi mà vẫn an nhiên khỏe mạnh, chứng tỏ ông ta thực sự có bản lĩnh ấy. Khi đó bệ hạ hãy đến cầu thuật trường sinh thì cũng chưa phải muộn. Còn nếu ông ta không thoát nổi chén thuốc độc ấy, xem như đó là cái tội bất kính của ông ta với bệ hạ vậy." Nhà vua gật đầu tỏ ý tán thành, bèn sai người tặng ngự tử cho Trương Quả Lão. Trương Quả Lão chậm rãi bưng rượu lên uống, lại còn không ngớt khen rằng: "Rượu ngon, rượu ngon." Uống xong thì ngã xuống đất. Cao lực sĩ thấy vậy mừng rỡ chạy đến kiểm tra hơi thở của Trương Quả Lão, nghĩ rằng ông đã chết. Chẳng ngờ Trương Quả Lão lại thở lên hồng hộc, tiếng vang như đánh trống. Huyền Tông cười lớn mà rằng: "Thế gian quả nhiên có thuật trường sinh." Vì muốn thử xem Trương Quả Lão thực sự có phép trường sinh bất tử hay không, mà Đường Huyền Tông đã thử ông 3 lần liên tiếp, nhưng Trương Quả Lão trước sau vẫn không hé lộ một chút huyền cơ. Không lâu sau đó, ông xưng có bệnh và xin được trở về nhà, sau bệnh mà chết. các đệ tử tiến hành an táng, nhưng khi có người khai quan mới phát hiện trong quan đã hoàn toàn trống rỗng. Về sau, còn có người thấy Trương Quả Lão cưỡi lừa qua lại giữa hai vùng đất Phần và Tấn. 4. Củ cải lên trời. Tứ Xuyên là vùng đất nổi danh của Trung Quốc với món cải ngâm chua, đặc biệt là củ cải ngâm vừa ngọt vừa giòn, mang đến cho người thưởng thức một hương vị đậm đà khó quên. Tương truyền, củ cải Tứ Xuyên sở dĩ có được hương vị thơm ngon như vậy là do có bàn tay tiên thuật của Trương Quả Lão tác động. Hôm ấy, giữa cái nắng như thiêu như đốt, Trương Quả Lão cưỡi trên lưng lừa đi dự hội bàn đào, ngàn năm mới có một lần, do Vương Mẫu nương nương tổ chức. Trời nắng gắt, mồ hôi đổ ra như tắm, cổ khô như muốn bốc cháy. Trong cảnh vật vã ấy, Trương Quả Lão đi ngang qua một ngôi nhà, thấy có ba người đang ngồi vây quanh bàn ăn. Trên bàn chỉ có một đĩa củ cải giòn, nhưng họ lại ăn hết sức ngon lành, khiến Trương Quả Lão cũng cảm thấy thèm thuồng. Bấy giờ âm thanh của một đứa trẻ vang lên: "Ba ơi, ông lão kia cũng muốn ăn kìa." Trương Quả Lão đưa mắt nhìn, thì ra đứa trẻ trong ngôi nhà đó đang chỉ vào mình. Sự ngây thơ của đứa trẻ cũng đủ khiến ông thẹn thùng. Thấy vậy, cha cậu bé bưng đến trước mặt Trương Quả Lão một đĩa củ cải giòn, lên tiếng: "Lão tiên sinh, đi đường chắc đã khát, nhà nghèo chẳng có gì ngon chiêu đãi, xin thưởng thức đĩa củ cải do gia đình chúng tôi trồng." Người nông phu trồng cải vừa đưa đĩa củ cải tới vườn nở nụ cười thân thiện. Trương Quả Lão cứ cảm ơn luôn miệng, rồi đón lấy đĩa củ cải mà ăn. Người nông phu thấy ông ăn ngon miệng, bèn nói: "Lão tiên sinh thích ăn như vậy, xin hãy thường xuyên ghé lại nơi đây, muốn ăn bao nhiêu cũng được." Trương Quả Lão vui vẻ đón nhận thiện ý. Nghỉ chân ở gia đình người nông dân trồng cải giây lát, Trương Quả Lão lại tiếp tục lên lừa đi dự hội bàn đào. Giữa buổi tiệc, mọi người thi nhau bình phẩm các loại sơn hào hải vị, quỳnh tương, ngọc tử, đặc biệt là những trái đào 3.000 năm mới kết quả một lần ấy. Tất cả chúng tiên, không ai lại không tấm tắc khen ngon, chỉ riêng một mình Trương Quả Lão ngồi chau mày, đến cả những quả đào chín mọng trước mặt cũng chẳng buồn để mắt đến. Vương Mẫu nương nương thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi Trương Quả Lão: "Quả Lão vì sao không ăn bàn đào?" Trương Quả Lão do dự giây lát rồi đáp: "Trước khi trả lời, dám mong Vương Mẫu không trách tội Trương Quả Lão này." Vương Mẫu càng thêm cảm thấy kỳ lạ, bèn nói: "Người cứ nói, ta hứa sẽ không giáng tội." Trương Quả Lão gật đầu thưa rằng: "Có điều nương nương vẫn chưa được biết, bàn đào tuy ngon nhưng củ cải ở trần gian còn ngon hơn bàn đào gấp cả trăm lần." Vương Mẫu tỏ ý không tin: "Bàn đào của ta 3.000 năm mới kết quả một lần, ăn vào có thể trường sinh bất lão, lại là cực phẩm của tiên giới, sao lại có thể đem ra so sánh với một vật tầm thường nơi chốn trần gian được?" Trương Quả Lão lại thua: "Nương nương không tin, tiểu thần có thể xuống trần mang ít củ cải lên cho nương nương thưởng thức." Vương Mẫu gật đầu nói: "Được, người mau đem ít củ cải lên đây để chúng tiên cùng bình phẩm." Trương Quả Lão lập tức hạ phàm tìm đến trước cửa nhà người nông phu. Người nông phu mỉm cười chào đón: "Ngài vừa mới ăn xong một đĩa củ cải mà đã thấy thèm rồi sao?" Trương Quả Lão có chút ngượng ngùng, bèn nói: "Hôm nay đi đường xa quá, bụng lại mau đói. Thời tiết nóng bức, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến món củ cải vừa giòn vừa ngọt của ông." Người nông phu nghe vậy, vội vào nhà mang ra một giỏ củ cải biếu tặng. Trương Quả Lão đon đả cảm tạ, tay xách giỏ chúc rồi cưỡi lừa bay thẳng lên trời. Mọi người nói rằng khi Trương Quả Lão mang củ cải đến cho Vương Mẫu và chúng tiên thưởng thức, tất cả đều không tiếc lời khen ngon. Vương Mẫu nương nương cũng hơi cảm thấy thẹn, nên khi yến hội vừa tan, bèn cho gọi Trương Quả Lão vào trong hỏi nhỏ: "Trương Quả Lão này, nếu củ cải ngon đến vậy, ta cũng dự định trồng cho một ít ở trên thiên đình. Việc này có lẽ phải giao cho người phụ trách vậy." Trương Quả Lão cuống lên, vội thưa rằng: "Vương Mẫu không biết, giống củ cải này chỉ trồng trên đất trần gian, thiên đình toàn là tiên thổ, không thể trồng vật trần gian." Vương Mẫu suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng: "Việc này không khó, ta sẽ cho ngươi một cái sọt thần. Ngươi về trần gian đưa một ít đất về đây, sau đó trồng củ cải lên là được." Nói xong, Vương Mẫu lập tức trao cho Trương Quả Lão một cái sọt thần xuống ngay trần gian xin đất trồng củ cải. Đã hai lần đến nhà người nông dân xin củ cải, bây giờ lại đến xin đất trồng cải, Trương Quả Lão cũng thấy có phần ngượng ngùng, bèn quyết định đợi khi đêm xuống sẽ lẻn ra ngoài ruộng, lấy một ít đất mang về thiên đình. Canh ba hôm ấy, Trương Quả Lão vai mang sọt thần, lén lén bước vào ruộng của người nông phu xúc một ít đất, rồi vội đằng vân lên thẳng thiên đình. Thình lình một tia lửa lớn cắt ngang bầu trời, thiên lôi hét một tiếng, thần gió thần mưa cũng đứng cạnh bên hô phong hoán vũ, chuẩn bị là một trận mưa thật lớn. Tia chớp ấy khiến Trương Quả Lão hoảng hồn, lắc mạnh người qua một bên, cái sọt trên lưng trao đảo, từ từ rơi lại xuống đất. Lớp đất ấy được bỏ trong cái sọt thần, thấm được tiên khí, khi rớt xuống lại trần gian, trở thành một khu đất đặc biệt. Tương truyền số đất tiên ấy rơi vào vùng đất Tứ Xuyên, nên củ cải trồng ở nơi đây vừa giòn vừa ngọt. Hơn nữa, cứ độ 3 năm lại sinh ra một củ cải vua nặng đến vài chục ký. Có thể nói đó là công lao của Trương Quả Lão vậy. Quý thính giả thân mến, trên đây là hai phần trong chương 8 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Hoasanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại trong chương 8 của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.